Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334 bò cạp cùng đâu. Chương 334 bò cạp cùng đâu không trách Tiểu Hoa Hỏa kinh ngạc. Lúc này Hinata cùng Ino tư thế người ở bên ngoài xem ra xác thật dễ dàng sinh ra một ít nghi. Vấn, Ino vóc dáng cao, Hinata vóc dáng lùn. Hiện tại vóc dáng thấp từ phía sau ôm lấy vóc dáng cao. Đi che vóc dáng cao miệng. Hai người dán sát đến còn rất khẩn. Dáng vẻ này tự nhiên chính là thập phần quái dị. Hinata nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu trống rỗng. Không biết nên như thế nào giải thích, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn xem Ino. Nàng bất động thanh sắc mà bậy bạ. Người biết tỷ tỷ ngươi cùng đại minh tinh Kazahana Koyuki cùng nhau đóng phim điện ảnh sao? Thân thiết thiên đường này bộ trong phim liền có như vậy một cái đoạn ngắn. Chúng ta đây là ở bắt trước điện ảnh tình tiết. Tiểu Hoa Hỏa chú ý điểm lập tức đã bị dẫn đi. Nàng hỏi rất nhiều đóng phim điện ảnh sự. Ino nói đông nói tây. Xem như cấp lừa gạt đi qua, bơi lội cuối cùng cũng không luyện thành. Tiểu Hỏa Hoa đều tan học về nhà. Tự nhiên là tới rồi buổi tối. Nàng cũng nên về nhà đi, ngày mai ta còn tới. Ino ở cửa đối Hinata vẫy tay, a. Hinata khuôn mặt nhỏ đều suy sụp. Ngày mai còn tới a. Ino ngày hôm sau mới ra ra môn đã bị ám bộ ninja kêu đi. Yêu cầu ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Hinata được đến tin tức sau ám tùng một hơi. Ino biện pháp đều quá mức phức tạp. Chính mình mấy ngày nay vẫn là thành thành thật thật uống sữa bò đi, xa ẩn thôn hỗn loạn đã từ hội. Nghị thượng lẫn nhau phun trào triển đến giơ đuốc cầm gậy địa chấn võ, nguyên bản thuộc về Gara. Nhất phái, cũng chính là ôn hòa phái. Đối Mộc Diệp thân thiện những cái đó ninja lọt vào cường ngạnh phái chèn ép. Thật sự là cùng đường. Tính cách rất là lớn mật Temari liền phái người hướng Mộc Diệp cầu viện, mặc kệ nói như thế nào. Hai cái nhẫn thôn hiện tại vẫn là minh hữu, người hàng xóm hai vợ chồng ở trong nhà đánh nhau. Người có phải hay không yêu cầu qua đi hỏi một chút? Điều giải một chút, Mộc Diệp hiện tại chính là như vậy cái nhân vật, phái vài ngàn nhẫn quân qua đi không phải điều giải. Đó là chiến tranh. Cuối cùng Jiraiya liền đem Ino, Shikamaru cùng Choji ba người tổ phái đi ra ngoài, 16 đại heo lộc điệp thân phận cũng đủ cao. Ino vũ lực, Shikamaru mưu trí đều là trợ lực. Đương cái điều giải người hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ ba người làm tiên quân. Mang theo điều tra, điều giải, ly gián, mượn sức chờ một đống lớn nhiệm vụ đi trước xa ẩn thôn, cho dù cuối cùng xuất hiện cái gì ngoài ý. Muốn, có phi lôi thần chi thuật, bọn họ ít người. Muốn chạy cũng có thể chạy về tới, bên kia, Orochimaru ở Mộc Diệp ám bộ giám thị hạ tu thân dưỡng tính. Hắn đã từng bộ hạ Yakushi đâu không biết hắn sống lại. Cũng không có con đường biết loại này bí ẩn tin tức, Yakushi đâu xác thật là một nhân tài. Hắn mang theo Orochimaru thi thể đầu phục bò cạp, hắn vốn dĩ chính là bò cạp cùng Orochimaru hai bên. Hai mặt gián điệp. Chẳng qua phía trước là nghe theo Orochimaru mệnh lệnh dò hỏi bò cạp bên kia tình báo. Hiện tại Orochimaru không có. Hồ sơ quan hệ đều không cần điều động. Mang lên giải phẫu thiết bị liền đi bò cạp bên kia đi làm. Bò cạp đối Orochimaru thi thể hứng thú. Rất lớn, Orochimaru không có bất luận cái gì huyết kế giới hạn. Luận giá trị xa xa không bằng đệ tam phong ảnh, nhưng hai bên sống núi không nhỏ. Đối với cái này lão đối thủ thi thể rơi vào chính mình trong tay. Bò cạp thật cao hứng. Thích lý răng rác, liền đem Orochimaru thi thể làm thành người con rối. Gia nhập đến chính mình tay làm cất chứa giữa, hắn thao tác Orochimaru người con rối phóng thích mấy. Cái phong độn nhẫn thuật, hiệu quả giống nhau. Bắt được thi thể thời điểm có trong nháy mắt cảm xúc dao động. Hiện tại đã tẻ nhạt vô vị lên, bò cạp làm nhân loại thân thể liền dư lại trái tim bộ vị cái kia ly. Tự sướng giống nhau hình trụ thịt khối. Còn lại thân thể đều bị con rối hóa, xa ẩn thôn thường quy con rối tài liệu cơ bản đều là bó củi. Bất đồng bó củi, bên trong còn sót lại sinh mệnh lực các không giống nhau. thao tác khó khăn cũng không giống nhau, bò cạp người con rối kỹ thuật riêng một ngọn cờ. Hắn trực tiếp đem nhân thể tiến hành con rối hóa, giữ lại nhân loại sinh mệnh lực cùng chakra kinh mạch đồng thời. Xóa sẽ hư thối huyết nhục, dùng con rối kỹ thuật tiến hành bỏ thêm vào. Cuối cùng làm ra độc đáo người con rối, bò cạp chính là ở ngắn ngủi trong cuộc đời học được một sự kiện, cho rằng nhân loại năng lực là có cực hạn. Cho nên không làm người, điển hình, đầu tiên là lộng chết duy nhất bằng hữu. Đem bằng hữu làm thành nhân con rối. Lúc sau đem trong thôn đệ tam phong ảnh làm thành nhân con rối. Cuối cùng là chính hắn, bò cạp tình huống cùng máy móc cải tạo không sai biệt lắm. Thân thể toàn bộ người con rối hóa sau. Thọ mệnh dài lâu, miễn dịch một đống lớn trạng thái xấu. Đồng thời còn có thể thời gian dài duy trì đỉnh chiến lực, nhưng là loại trạng thái này đồng dạng có nhược điểm. Hắn tư duy phương thức đã cùng nhân loại không giống nhau. Nhân loại sẽ dùng hỉ nộ ai nhạc vân vân tự điều tiết tự thân. Cảm xúc có cao có thấp. Đây mới là một cái bình thường hơn nữa kiện toàn nhân loại. Kakashi dùng thân mật thiên đường tới hóa giải trong lòng khói mù. Sasuke dùng khổ luyện tới giải quyết thù hận. Ino bên này cũng có rất nhiều hóa giải nội tâm lệ khí biện pháp, bao gồm Uchiha Madara, Obito, bọn họ cho chính mình thiết chí một mục tiêu, không ngừng điều tiết nội tâm cân bằng, làm chính mình bảo trì cũng đủ lý trí cùng động lực, bọn họ tâm lý vẫn luôn ở vào khỏe mạnh tuyến. Phụ cận, không phải cao một chút chính là thấp một chút, có chút ninja đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, bất chấp tất cả. Kỳ thật đây cũng là một loại giải áp biện pháp. Bọn họ còn có lý trí. Không điên, bò cạp bất đồng. Hắn đã không có này đó điều tiết cảm xúc thủ đoạn. Hắn nhìn đến là nữ cũng sẽ không sinh ra phản ứng. Bởi vì hắn không có những cái đó công năng, nguyên thời không bị Chiyo dùng cha mẹ công kích. Nội tâm tình cảm hỗn hợp ký ức cùng nhau toát ra tới. Tâm thái nổ mạnh, chủ động tìm chết. Chính là người con rối hóa khuyết điểm. Bình thường ảnh cấp cường giả nội tâm sẽ không như vậy yếu ớt. Bò cạp hiện tại loại này sinh mệnh hình thái, đối với độc tố, bệnh tật, già cả sức chống cự kéo mãn. Nhưng là đối với ký ức, tình cảm, tâm linh phương diện sức chống cự cực thấp. Nói là số âm đều có thể. Hắn như vậy cũng là có thể ở nhẫn giới hỗn mấy ngày. Nếu là tiến vào không gian vũ trụ, một giây bị cao đẳng sinh mệnh tẩy não, xa ẩn thôn hỗn loạn cũng làm bò cạp có chút ý động. Hắn lừa dối đi Deidara. Lúc sau mang theo Yakushi đâu hồi thôn đến xem, hắn ở xa ẩn thôn vẫn là có mấy cái người quen. Hắn tưởng đem người quen toàn bộ làm thành nhân con rối. Làm những người này vĩnh viễn bồi chính mình, bò cạp dùng tiềm não thao xa chi thuật thao tác xa. Ẩn thôn thượng nhẫn từ lương ký ức. Lúc này mở ra đã từng phong ấn, tiến vào xa ẩn thôn sau, lập tức đạt được thượng nhẫn từ lương nguyện trung thành. Cái này xa ẩn thôn cao tầng trực tiếp quỳ gối bò cạp trước mặt. Vì hắn mở ra tiến vào xa ẩn thôn mật đạo, ở phi lưu hồ đặng tam luân bò cạp lão ra đầy đủ thuyết. Mình cái gì gọi là không có cảm tình, đối với Chiyo cùng Ebizo mất tích. Hắn không chút nào để ý, từ lương nói một ít xa ẩn thôn cao tầng phân tích. Nham ẩn thôn là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Mộc Diệp thôn cũng có hiểm nghi, bò cạp không hề tỏ vẻ. Ngươi tùy tiện nói, ta đương nghe chuyện xưa giống nhau. Vào tai này ra tai kia. Tiếp tục đặng tam luân đi phía trước đi, những cái đó ra hỏa là chuyện như thế nào? Hắn thấy được mấy cái ngồi ở dưới tàng cây đàn tấu tam vị tuyến ninja, từ lương đầy mặt ghét bỏ. Bọn họ đều điên rồi. Có thể là lúc ấy vĩ thú chiến đấu cảnh tượng quá mức tàn khốc, cho nên tinh thần thất thường, đều biến thành kẻ điên. Tấu chương xong, hết chương.